Chương 144, Thanh Liên Kiếm Ca. Đương nhiên, thần niệm truyền đạo chính là tu thành nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có năng lực, phổ thông tu tiên giả không cách nào thi triển thần niệm truyền đạo, tự nhiên Tịch Thiên giả không nhận này hạn chế. Chủ nhân, ngài truyền lại chính là cái gì kiếm đạo a? Khí Tôn Tuân Vinh nhịn không được tò mò đường. Thanh Liên Kiếm Quyết. Tịch Thiên giả thản nhiên nói. Thanh Liên Kiếm Quyết tại Thái Hoang thế giới đoán chừng không người biết được, nhưng tại Cửu Thiên Tiên giới lại là như sấm bên thai kiếm đạo. Thanh Liên Kiếm Quyết lại tên Thanh Liên Kiếm Ca, chính là Thanh Liên Kiếm Tiên sáng tạo. Năm đó Thanh Liên Kiếm Tiên một kiếm hoành thiên, Thanh Liên tỏa ra 3000 giới, xỏ xuyên qua Cửu Thiên thập địa, dám cùng Tiên Đế khiêu chiến, mặc dù sau cùng bại vào Tiên Đế, nhưng vẫn như cũng là Cửu Thiên Tiên giới chí cường kiếm tiên một trong. Đương nhiên, Hoa Nhất Nhiên không có khả năng tìm hiểu ra chân chính Thanh Liên Kiếm Ca, đó là tiên nhân đều chưa hẳn có thể tìm hiểu vô thượng kiếm đạo. Tịch Thiên Dạ chỉ là đem Thanh Liên Kiếm Ca một tia kiếm ý đơn giản hóa ngàn tỷ lần, sau đó dựa theo Thái Hoang thế giới thiên địa quy tắc tạm thời sáng tạo ra một bộ đơn giản kiếm quyết, mặc dù vẹn vẹn ẩn chứa Thanh Liên Kiếm Ca một tia kiếm ý một phần ngàn tỷ, nhưng đặt ở Thái Hoang thế giới ý nghĩa nguyên thuộc về cử thế vô song kiếm đạo. Đang lúc Hoa Nhất Nhiên tại lĩnh hội kiếm đạo thời điểm, Hắc Ám thế giới bô nở tên đại tôn đã đi tới Thiên Bảo cung vùng trời, phóng xuất ra vô tận uy áp hoành không mà đến. Dường như vạn tấn thủy áp hướng phía dưới ném tới, phảng phất muốn đem trọn tòa Thiên Bảo Nu Ý đều đè ép. Thiên Bảo cung người nghe, toàn bộ cút ra đây quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không đạp diệt ngươi cả nhà, toàn bộ giết sạch. Một tên kia máu ngút trời đại tôn ánh mắt che lấp nhìn Thiên Bảo cung, vừa mới hắn đã biết được, Huyết Sát giáo Bát Đại hộ pháp một trong Đàm Khôn Lâm đã bị Thiên Bảo cung đánh giết, làm Huyết Sát giáo lao tổ, hắn giờ phút này lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngoại trừ Huyết Sát giáo lao tổ Huyết Tiêu, Xích Luyện Tông lão tổ Xích Ma đồng dạng ánh mắt cừu hận, một tên Xích Luyện Tông đỉnh phong tôn giả đồng dạng vẫn lạc tại Thiên Bảo Nụ Y, đối Xích Luyện Tông tới nói chính là vô cùng tổn thất thật lớn. Dù sao đỉnh phong tôn giả đồng dạng thưa thớt, giống Huyết Sát giáo cùng Xích Luyện Tông dạng này Hắc Ám đại giáo cũng không có bao nhiêu đỉnh phong tôn giả, chết một cái liền thiếu đi một cái. Bốn người tại ngoài núi kêu gào nửa ngày, Thiên Bảo cung bên trong lại là một điểm động tĩnh đều không có. An tĩnh có chút quỷ dị, tựa hồ căn bản không có ý thức được một trận diệt giáo đại chiến sắp buông xuống. Làm con rùa đen rút đầu liền có thể bãi bình sao? Huyết Kiêu cười lạnh, đồng nhiên vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ phá thể mà ra, tia máu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Nụ Y, hóa thành huyết hải, cuồn cuộn hướng trên núi Thiên Bảo cung đánh tới. Đại tôn nhất kích, đừng nói một tòa cung điện, dù cho một ngọn núi đều có thể san bằng đi. Nhưng mà dậy sóng huyết hà lại là không có rơi vào Thiên Bảo cung bên trên, một đạo hóng ánh ngũ sắc quang mang theo tím thần trên đỉnh sáng lên, cái kia ngũ sắc quang mang dường như trên trời cầu vồng, hóa thành một đạo hồng quang đem thao thiên huyết hà va nát, đầy trời huyết khí bị cái kia ngũ thải quang mang tịnh hóa đi, tiêu tán ở hư không. Cùng lúc đó, một cái khổng lồ lồng ánh sáng năm màu đống nhiên chống trời mà lên, đem Thiên Bảo Nụ Ý bảy tòa linh phong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thần văn pháp trận Huyết Kiêu lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Vừa rồi hắn nhất kích, thế mà bị Thiên Bảo cung thần văn pháp trận triệt tiêu mất, cái gì pháp trận có thể kháng trụ hắn nhất kích ngoại trừ trong truyền thuyết thánh trận, phổ thông tôn giai trận pháp căn bản không có khả năng kháng trụ công kích của hắn, nhưng Thiên Bảo cung bên trong càng thêm không có khả năng có thánh trận tồn tại. Hẳn là chỉ là một tòa đại tôn cấp thần văn pháp trận. Coi là bằng vào không quan trọng trận pháp liền có thể ngăn cản ta, đơn giản thật là tức cười. Huyết Kiêu băng lãnh cười một tiếng, cũng không tiếp tục lưu thủ, thôi động toàn thân tất cả lực lượng, điên cuồng oanh kích tầng kia ngũ thải quang cháo, đem trọn cái dãy núi đều đụng ầm ầm tiếng vang. Nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là, mặc kệ hắn như thế nào công kích, tầng kia ngũ thải quang cháo nhưng thủy chung không cách nào công phá, phảng phất vĩnh hằng bất động cổ lao thần sơn mà lại hắn phát hiện, nó công kích ngũ thải quang cháo thời điểm, sức mạnh công kích càng mạnh, lực lượng bắn ngược liền càng mạnh. Có mấy lần thậm chí đem hắn đều kém chút chấn thương, tựa hồ nó công kích đi ra lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Đồng loạt ra tay, một tầng sắc rùa đen mà thôi, ta cũng không tin không phá nổi tới. Chu Tinh phát hiện không hợp lý, cái kia ngũ thải quang cháo quá mức mạnh mẽ, bằng vào Huyết Kiêu lực lượng một người hiển nhiên không cách nào phá mở. Thế là không do dự nữa, bô nở tên tuyệt thế đại tôn đồng loạt ra tay, thi triển ra lực lượng mạnh nhất điên cuồng công kích, lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa. Hóa thành từng vòng năng lượng sóng ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, dù cho cách xa nhau trăm dặm đều có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Một màn như thế rung động toàn bộ chiến mâu thành, vô số người ghé mắt, đồng thời cũng vì Thiên Bảo Cung phòng ngự trận pháp mạnh mẽ mà kinh ngạc tán thán. Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn ở Thiên Bảo Cung bên trong, vững như bàn thạch, sắc mặt như thường. Vô luận bên ngoài như thế nào đất rung núi chuyển, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Cũng là khí tôn Tuân Vinh, Chu Khánh Diêm, cùng với đệ tử của bọn hắn đồ đệ nhóm, từng cái kinh hồn tăng đảm, lo lắng nhìn bên ngoài, sợ hộ cung pháp trận không kiên trì nổi, bị bốn vị đại tôn hợp lại phá mất. Tịch Thiên Dạ trong lòng cười lạnh, bốn cái đại tôn cũng muốn phá vỡ hắn âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, đơn giản người si nói ngộng. Đừng nói mấy cái đại tôn, dù cho thánh giả đích thân đến, trong thơ y gian ngàn ở cũng đừng hòng xông tới. Bên ngoài đất rung núi chuyển, Thiên Bảo Nu im một chỗ thiền điện bên trong bầu không khí đặc biệt ngưng trọng, không khí giống như thủy ngân để cho người ta hô hấp đều khó khăn. Một tên nữ phụ nhân nắm lấy Trương Viên Cao và táo gắt gao không thả, khàn cả giọng kêu khóc. Ta liền nói, đừng đến Thiên Bảo Cung, đừng đến Thiên Bảo Cung, chúng ta đi gia nhập Nguyên Trời Liên Minh, có thế nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, giờ có khỏe không, sắp chết đến nơi, chúng ta cả một nhà người, toàn bộ đều muốn bị ngươi hại chết. Này thiền điện tạm thời do Trương Viên Cao gia tộc người ở lại, to to nhỏ nhỏ 300-400 nhân khẩu, lúc này toàn bộ đều tụ tập tại thiền điện bên trong. Trương Viên Cao sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, suy nghĩ xuất thần, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên nót nhỏ xuống. Như thế nào cho phải, như thế nào cho phải, a ta Trương thị gia tộc vừa mới quật khởi, chẳng lẽ liền muốn vì vậy mà diệt tộc sao? Một tên cẩm bào lão giả không ngừng ở trong đại điện dạo bước, vẻ mặt khủng hoảng, rất là bất lực. Hắn chính là phụ thân của Trương Viên Cao, vốn là một cái bình thường thương nhân, sau này Trương Viên Cao tại giới kinh doanh kiếm ra trò càng lúc càng lớn, địa vị mới nước lên thì thuyền lên, có Trương gia bây giờ địa vị cùng vốn liếng. Lúc này Trương gia hơn 300 nhân khẩu tụ tập tại cùng một chỗ, phía trên lão, phía dưới nhỏ, toàn bộ đều khóc sướt mướt, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Nhất là Trương Viên Cao thê tử cùng mấy phòng di thái thái, càng là nắm lấy Trương Viên Cao và tháo chết không buông tay, khóc lớn tiếng na ho nguyên bản. Trương gia người liền không quá nguyện ý đi vào Thiên Bảo Cung, dù sao trong mắt bọn hắn, Thiên Bảo Cung không có danh tiếng gì, mà danh chấn chiến mâu thành Nguyên Trời phái sáng lập liên minh hiển nhiên càng thêm cường đại, có thế tại thời khắc nguy cơ bảo vệ bọn hắn an toàn. Thế nhưng là Trương Viên Cao nhất định không chịu gia nhập Nguyên Trời liên minh, nhất định phải đến đây cái gì Thiên Bảo Cung tị nạn, làm nhất gia chi chủ, Trương gia những người khác tự nhiên không cách nào phản đối. Nhưng là bây giờ, bốn vị tuyệt thế đại tôn liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu khoảng trống, tuyên bố muốn đạp diệt Thiên Bảo Cung, giết sạch Thiên Bảo Cung tất cả mọi người, mà bọn hắn Trương gia cũng phải bởi vậy làm Thiên Bảo Cung chôn cùng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.